Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1420, một mắt liền nhận ra. Vậy Tăng Quốc thiếu nữ kéo Ly Nhân quần áo, mặc dù đã biết Ly Nhân là Trung Nguyên người đàn ông. Có thể cái này một đôi tay nhỏ bé lại không có buông. Còn có vậy một đôi rụt rè ánh mắt để cho người giác đến đáng thương. Nhưng là bình trụi lủi đỉnh đầu lại để cho người không nhịn được muốn cười. Nhưng mà lại nghĩ tới như thế chọc đều là mình làm. Ly Nhân cũng sẽ không tốt cầm nàng vậy hai tay tránh ra khỏi. Ta cầm các ngươi giao cho bọn họ bảo vệ. Bảo vệ có hiểu hay không? Ly Nhân hỏi. Vậy mấy cô gái cũng mờ mịt nhìn hắn. Hiển nhiên là không hiểu hắn nói rốt cuộc có ý gì. Ly Nhân liền muốn còn được là dùng động tác tay mới được. Có thể là bảo vệ động tác tay là cái gì? Hắn suy nghĩ một chút. Sau đó làm một cái giang hai cánh tay ôm động tác. Cái này ở hắn hiểu liền là bảo vệ ý. Sau đó liền thấy vậy Tạ Đính. Không, là bị cưỡng bức Tạ Đính thiếu nữ do dự một lát sau. Rụt rè giang hai cánh tay ôm lấy hắn eo. Ly Nhân sửng sốt một chút. Cũng may là Thanh Châu Ninh quân bên trong cũng có biết nói Tăng Nhân ngôn ngữ binh lính. Tới đây và vậy mấy cô gái giải thích một lần. Vậy mấy cô gái lúc này mới đi theo những người khác đến an toàn phương. Mà cái đó ôm trước Ly Nhân thiếu nữ đỏ mặt buông tay ra. Lùi về phía sau hai bước sau khom người chào. Xí xô xí xào nói mấy câu gì. Mặc dù vẫn là vậy làm Ly Nhân không thích chim hót. Nhưng mà từ một cái nhu nhu mềm mềm thiếu nữ trong miệng nói ra. Thật giống như cũng không phải như vậy khó đón nhận. Ly Nhân hiểu nàng ý. Tóm lại chính là cảm ơn thôi. Cho nên Ly Nhân tùy ý khoát tay chặn lại. Nói tiếng không khách khí. Xoay người đi. Hắn không biết là cô gái kia trừ cảm ơn ra. Còn nói một câu mời ngươi nhất định phải nhiều hơn chú ý. Ly Nhân nghe không hiểu. Nếu như nghe hiểu mà nói. Đại khái còn sẽ có chút hiếu kỳ. Hắn như vậy sắt thép giống vậy người đàn ông. Đại khái sẽ hỏi hỏi cô gái này. Ngươi để cho ta nhiều hơn chú ý. Vậy ta chẳng phải là muốn làm chết càng nhiều các ngươi Tăng Quốc người. Sắt thép vậy ý chí người. Ngay cả có như thế sắt thép tư tưởng. Ly Nhân xoay người rời đi. Đi mấy bước sau cũng không biết tại sao. Quỷ thần xui khiến vừa quay đầu nhìn cô gái kia một mắt. Thiếu nữ bị hắn quay đầu lại một mắt nhìn tim đập thình thịch. Mà Ly Nhân quay đầu nhìn là nàng vậy chọc liền đỉnh đầu. Mai phục ở đảo nhỏ này phía sau Ninh quân còn đang đợi. Bởi vì tiết độ sứ đại nhân mệnh lệnh phải. Đến khi Tăng Nhân đại đội nhân mã tất cả đều lên đảo sau đó. Lại đi cướp đoạt Tăng Nhân chiến thuyền. Lúc này Tăng Nhân đội ngũ hẳn còn có gần một nửa ở phía sau trên thuyền. Đang dần dần đi lên đảo phương hướng áp sát. Ly Nhân vừa muốn đi. Sau lưng hắn đồng bào kêu một tiếng. Ngươi ở trên khôi giáp cột một cái vải đỏ. Như vậy chúng ta một hồi đánh đi lên thời điểm có thể phân biệt. Ly Nhân đáp một tiếng. Hắn trở lại Vân Lai đảo bên kia sau đó. Trên đất tùy ý chết liền một cái bị máu nhuộm đỏ vài cột vào trên cánh tay. Kết quả những cái kia Tăng Nhân thấy hắn như vậy. Lại rối rít nói theo. Có lẽ là Ly Nhân cái này cả người khôi giáp tạo nên tác dụng. Để cho những hải tặc kia lấy là hắn là đầu mục. Đầu mục làm gì bọn họ liền theo làm gì. Hoặc giả rất nhiều. Bọn họ cũng chỉ là cảm thấy cầm một cái mang máu vải cột trên người. Nhìn như thật giống như rất phong cách dáng vẻ. Ly Nhân thấy những thứ này Tăng Nhân học hắn. Trong lòng căng thẳng. Sau đó vừa âm thầm mắng liền một câu. Hắn theo Tăng Nhân đội ngũ đi về phía trước. Không ít người và hắn xí xô xí xào nói chuyện. Hắn một mực mặc kệ không để ý tới. Cái này ngược lại sẽ không lộ tay. Những cái kia Tăng Nhân hải tặc gặp hắn không nói lời nào. Còn lấy là hắn chán ghét. Tự giác cách xa chút. Tăng Nhân ở trên cấp bậc áp chế rất ngoại hạng. Hạ cấp người thấy thượng cấp người. Thường thường đều là phá lệ sợ hãi. Tối thiểu ở biểu hiện đi lên xem. Quả thật như vậy. Chỉ như vậy. Ăn mặc Tăng Nhân hải tặc đầu mục khôi giáp. Chỉa vào một cái khoa trương hình dáng nón sắt. Còn kéo xuống mặt nạ Ly Nhân. Quang minh tránh đại đến Tăng Nhân trung quân. Vào giờ phút này, phục bộ vào dã đăng chỗ Cao chỉ huy. Trước phái người mang về tới không thiếu trên thuyền dùng thuyền nỏ. Chiếc sau khi thức dậy hướng Ung Châu quân bên kia còn đánh. Số lượng có hạn, nhưng là uy lực ngược lại cũng không tục. Ly Nhân đi bốn phía nhìn xem. Không có ai chú ý hắn. Vì vậy hắn hướng phục bộ vào dã nhích tới gần. Phục bộ vào dã hạ lệnh từ hai cánh quanh co tấn công. Mới vừa phân phó xong. Vừa quay đầu lại liền thấy khác một cổ hải tặc thủ lãnh trên giếng hùng tới. Ngươi làm sao chậm như vậy? Phục bộ vào dã trách cứ một tiếng. Cái giếng này trên hùng trong tay cũng có không thiếu hải tặc. Nhưng quy mô không đạt tới hắn. Phục bộ vào dã chán ghét trên giếng hùng nguyên nhân. Là bởi vì là trên giếng hùng cái này có chút không biết nặng nhẹ. Người này cực đoan háo sắc. Trước phục bộ vào dã được một vị phiên vương chỗ tốt. Mời hắn bắt một vị khác phiên vương con gái làm uy hiếp. Cái giếng này trên hùng. Vẫn luôn đối vậy mấy cô gái có ý đồ. Có thể phục bộ vào dã nhưng rõ ràng. Nếu như hắn thật cầm mấy cái này thiếu nữ động mà nói. Sau này có thể xảy ra phiền toái lớn. Dẫu sao vậy một vị khác phiên vương thực lực. Vậy không thể so với hắn yếu. Ly Nhân nghe không hiểu hắn có ý gì. Nhưng mà nghe ra trong giọng nói không tốt. Cho nên vội vàng dùng một loại cúi người gật đầu tư thế tới đây. Phục bộ vào dã gặp cái giếng này trên hùng hành vi có chút kỳ quái. Nhưng vậy không nghĩ tới sẽ là người Trung Nguyên giả trang. Hắn chỉ cánh hông. Mang người ngươi đi tấn công bên trái. Bên kia có trên địa thế ưu thế. Có thể cúi lao xuống. Ly Nhân nghe vẫn là không hiểu. Nhưng không trở ngại hắn biết chút đâu. Hắn giả vờ xoay người muốn đi. Có thể mới một lúc xoay người. Phục bộ vào dã bỗng nhiên đưa tay một cái đè hắn xuống bả vai. Mà lúc này, Ly Nhân tay đã nắm cán đao. Vốn dự định giả vờ lúc xoay người một đao đánh bất ngờ. Nhưng lúc này nhưng có chút khó mà ra tay. Phục bộ vào dã nói. Ngươi thế nào? Rất dáng vẻ kỳ quái. Ly Nhân quay đầu nhìn về phía phục bộ vào dã. Nói một câu hắn dọc theo con đường này nghe được nhiều nhất một câu tăng nhân nói. Tám cách, phục bộ vào dã ngẩn một tí. Ở nơi này sửng sốt một chút thời điểm. Ly Nhân ra đao. Đao mang ra ngoài một tia sáng trắng. Ngay tức thì liền đem phục bộ vào dã vậy cái cánh tay tháo xuống. Phục bộ vào dã hù được kêu to. Hắn hộ vệ bên người kịp phản ứng. Đỡ hắn lui về phía sau. Mấy người khác rút ra đao đi ra. Ly Nhân đã động thủ. Nơi nào còn quản như vậy nhiều. Một đao càn quét tước mất hai cái đầu người. Đối diện một cái cây dâu đao hướng hắn cổ họng đâm tới. Ly Nhân ngửa về sau một cái. Thân thể sau nhảy ra. Một tay chống đất mặt. Hai chân hung hăng đạp một cái. Hai chân trúng mục tiêu phục bộ vào dã cằm. To lớn lực bộc phát dưới. Cầm phục bộ vào dã đạp hai chân đều rời đi mặt đất. Ly Nhân xoay người trở về. Một đao đâm trúng phục bộ vào dã ngực. Sau đó bay lên một chân đạp ở trên chuôi đao. Trực tiếp đao tất cả đều đạp đi vào. Phục bộ vào dã thân thể cũng bị đạp bay về phía sau đi. Cái này một tí tăng nhân hải tặc liền nổ nồi. Phục bộ vào dã dưới quyền vừa thấy lão đại bị giết. Lập tức nhào tới thì phải giết Ly Nhân. Mà trên giếng hùng những thủ hạ kia. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra. Có thể bọn họ cũng không thể mặc cho người khác giết lão đại bọn họ. Lập tức tình cảnh liền rối loạn. Hai nhóm người đánh. Đao đao thấy máu. Cụt tay cụt chân tung tóe. Mấy cái tang nhân hải tặc kéo Ly Nhân đi về sau đi. Vừa đi vừa còn ô lý oa lạp nói gì. Ly Nhân như cũng nghe không hiểu. Nhưng là từ mấy tên hải tặc này trên mặt. Hắn đọc hiểu cái gì gọi là trung thành cảnh cảnh. Hải tặc đột nhiên liền mình rối loạn. Cái này để cho giấu ở một bên Vũ Tiên Sinh vậy bối rối một tí. Có thể Vũ Tiên Sinh là hơn người thông minh. Bỗng nhiên lúc này trong đầu sáng lên. Đoán được cái đó động thủ trước tăng nhân hải tặc thân phận không đúng. Vì vậy hắn lập tức để cho người đánh ra tín hiệu. Theo một đoàn do như hỏa diễm tựa như đồ ở trên trời nổ tung. Bốn phía mai phục Ninh quân lập tức liền vọt ra. Cùng lúc đó, ở đảo nhỏ ngoài ra một bên Ninh quân. Bắt đầu hướng tăng nhân hải tặc chiến thuyền mãnh công. Ly Nhân ở qua loa trong đám người đánh bên trái, đánh bên phải, lại bị hắn rút lui trở lại hải tặc đội ngũ phía sau. Vậy mấy cái bảo vệ hắn đi ra ngoài hải tặc còn đang nói gì? Nhìn như rất dáng vẻ vội vàng. Ly Nhân càng xem càng cảm thấy mấy người này tuyệt đối là hảo thủ hạ. Tuyệt đối là có thể sống chết tướng bầy dưới quyền. Vì vậy hắn bỗng nhiên ra tay, rút ra đoạn đao sau đó, thuần thục đem vậy mấy cái tang nhân vậy đâm chết. Lúc này tình cảnh đã đại loạn. Ly Nhân thừa dịp tìm lung tung liền thả cầm trên mình cái này thân nổi bật áo giáp cho cởi. Nhất là cái đó khoa trương nón sát. Nhưng là đầu này khôi hắn không bỏ được ném. Cảm giác phân lượng nặng địa phương hẳn đông. Có thể đáng giá mấy đồng tiền. Dĩ nhiên càng đáng tiền chính là đầu này khôi bên trên còn nạm mấy viên đá quý các loại đồ. Hắn cầm đầu này khôi cột vào phía sau mình. Lượm hai cây đao liền bắt đầu đi hồi giết. Dọc theo con đường này gặp một cái giết một cái. Từ sau núi giết về đến phía trước núi bên này. Mới từng giết tới liền thấy Ninh quân tiếp viện đội ngũ đi lên. Ly Nhân vội vàng kêu mấy tiếng người mình. Ninh quân gặp hắn quăng cái cánh tay. Có người muốn cầm áo giáp cởi cho hắn. Ly Nhân lắc đầu. Ngồi chồm hổm xuống. Ở một cái đồng bào trên thi thể cởi ra áo giáp. Sau đó nói một tiếng xin lỗi. Hắn đem áo giáp thay xong. Lại một lần nữa giết về bên trong chiến trường. Đặc biệt nhặt trên mình trói đỏ vải giết. Từ giữa trưa giết tới trời tối. Không có thủ lãnh tang nhân hải tặc đội ngũ đại loạn. Đi về trước sông lên bị Ung Châu quân đánh. Đi về sau sông lên bị Ninh quân đánh. Vốn là Ninh quân và Ung Châu quân chiến trường. Kết quả chết liền hơn 10.000 tang nhân. Vũ Tiên Sinh mang người quét dọn chiến trường sau đó. Hạ lệnh tạm thời chỉnh đốn. Sau núi bên kia tình huống không rõ. Trời tối không thể vào công. Ly Nhân kéo hết sức mệt mỏi thân thể tìm một chỗ ngồi xuống tới nghỉ ngơi. Một chi xé ra tới Ninh quân đội ngũ cử lửa cháy cầm đi qua. Thấy Ly Nhân đang đem chơi cái đầu kia khôi. Có người cười nói. Anh hùng. Lúc đầu chính là ngươi giết vậy hải tặc đầu lĩnh. Ly Nhân cười một tiếng. Mặt đầy máu. Nhưng mà cười lên răng trắng tốt như vậy xem. Một cái khác Ninh quân binh lính cười nói. Có thể huynh đệ. Hôm nay đám này kẻ địch bên trong. Lớn nhất cái đó bị ngươi làm thịt. Vũ Tiên Sinh cũng đúng lúc đi tới. Nghe được những lời này sau cười lên. Hắn kề bên Ly Nhân sau khi ngồi xuống nói. Thật can đảm xác. Lại cầm lớn nhất cái đó giết đi. Còn có thể trở lui toàn thân. Giỏi lắm. Ly Nhân cười nói. Cái này coi là không được lớn. Thục Châu tiết độ sứ Bùi Kỳ Đầu cũng là ta cát. Vũ Tiên Sinh sau khi nghe được câu này ngẩn ra. Cái gì? Ly Nhân nói. Ta còn chưa nói với đại nhân đi. Bùi Kỳ là ta giết. Ngay tại Mi Thành sau núi. Vũ Tiên Sinh là tuyệt đối không nghĩ tới. Người trước mặt này. Lại giết Bùi Kỳ. Đến lúc nửa sau đêm. Ly Nhân bọn họ những thứ này sống sót đao binh. Bị Vũ Tiên Sinh cưỡng chế mệnh lệnh lui đến thuyền đội bên kia nghỉ ngơi. Ly Nhân đến bên bờ. Cách còn xa, liền thấy đống lửa ánh sáng chỗ đứng mấy cô gái. Vẫn luôn ở nhìn chung quanh, giống như là đang tìm người nào. Ly Nhân suy nghĩ các nàng không phải là ở tìm mình đi. Vì vậy liền theo bản năng nâng lên tay dơ dơ. Kết quả vậy mấy phụ nữ căn bản không có đáp lại. Ly Nhân cái này mới phản ứng được. Hắn đã đổi qua quần áo. Vì vậy Ly Nhân đi tới vậy mấy cái trước mặt thiếu nữ. Đem trong tay đầu kia khôi dơ lên báo cho biết một tí. Kết quả vậy mấy cô gái. Bao gồm cái đó tóc húi của thiếu nữ. Đối đầu kia khôi lại có thể vậy không có ấn tượng gì. Hoặc giả rất nhiều các nàng theo bản năng nhận định người này không phải cứu bọn hắn người. Dẫu sao khi đó Ly Nhân mang mặt nạ. Giết cái đó tang nhân hải tặc đầu mục trước. Ly Nhân cũng là mang mặt nạ. Cho nên Ly Nhân suy tư chốc lát. Chỉ mình mặt, vậy mấy cô gái nhìn hắn, một mặt mờ mịt, Ly Nhân không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là cầm trên người mình áo giáp cởi. Mới cởi ra một nửa, lộ ra vậy góc cạnh rõ ràng 6 khối cơ bụng, mấy cái cô gái bỗng nhiên liền hét dầm lên, tóc húi của thiếu nữ lại là kích động, kéo hắn cánh tay một cái kính nhi lắc lắc, lại đang xí xô xí xào nói gì. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng mà nhìn ra được, nàng thật rất kích động vậy, rất vui vẻ. Ly Nhân cũng cho nguyên sẽ không? Lòng nói cái này tên gì? Không nhớ được như vậy khoa trương Thiết Khôi. Nhớ được từ mình bụng. Hắn nơi nào biết cô gái kia kêu lời. Thật sự là ngươi à? Ngươi một cởi quần áo. Ta một mắt liền nhận ra. Thật may Ly Nhân không hiểu. Thật may bốn phía Ninh quân binh lính cũng không hiểu. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.